Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 031. Ác Ma Luyện Ngục. Mắc Thường Uy không làm chống lại, thuận theo Bilit sức mạnh mang khỏa, lặng lẽ rình Bilit sức mạnh bên trong ẩn chứa ảo diệu. Bilit là ác ma. Ác ma sức mạnh cùng tu đạo sĩ không giống, nhưng tha sơn chi thạch, có thể công ngọc, lấy làm gương một hồi, chưa chắc không có đạo lý. Huống hồ Bilit con này đại ác ma là kẻ địch chứ không phải bạn. Hiểu rõ hắn sức mạnh, đối với Thường Uy hữu ích vô hại. Trước mắt lóe lên, Thường Uy mới vừa nắm chắc một tia Bilit sức mạnh huyền bí, cũng đã xuất hiện ở một cái âm u khủng bố nơi cánh cửa địa ngục. Ở mắc trong ký ức, chỗ này xuất hiện tần suất rất cao, bên thời không ác ma luyện ngục chính là nơi này. Tiến vào vị này xen vào hư thực, trong lúc đó môn hộ hiện ra ở trước mắt là một tòa sâu không thấy đáy sân nhà, hình dạng xoắn ốp hành lang dọc theo sân nhà một đường hướng phía dưới. Mỗi cách một khoảng cách, hành lang phía trong liền có một tòa khắc rõ mèo mó quanh co hoa văn phong ấn môn hộ. Sân nhà hành lang phía trong mỗi một cánh cửa mặt sau đều giam giữ một đầu ác ma. Từ mắc trong ký ức, Thường Uy biết, tòa này sân nhà chẳng ác ma luyện ngục bên trong giam giữ dòng giá 3,600 đầu ác ma. Dọc theo hình dạng xoắn ốp hành lang càng đi dưới, bị giam giữ ác ma càng mạnh. Luyện ngục dưới đáy giam giữ chính là lười biếng chi vương Bilio, thủ hạ mạnh nhất ma thần ba. Bilit, cái này địa ngục tên khốn kiếp tạm giam chính là hắn đã từng đồng liêu Solomon 72 cột ma thần bên trong mặt khác 71 cái, cùng bọn hắn dưới tay giỏi nhất chiến một nhóm ác ma. Chạm ở tòa này ác ma luyện ngục sân nhà chỗ cao nhất, Bilit đỡ cổ kính lan can đá cái, bên tai nghe mơ hồ truyền ra liên tiếp gầm rú, không khỏi cau mày, ồn ào. Sau đó đối với Mark Thường Uy nói, đưa cái này nữ mang tới phía dưới cùng đi. Mark Thường Uy cảm thụ ác ma luyện ngục bên trong vang vọng như ẩn như hiện cầm cố lực lượng, nhún vai nói, lấy đi đã lâu, không sai, ở chỗ này, ác ma không cách nào động dùng sức mạnh, mặc dù là người trông coi Bilit, hắn sức mạnh, ở đây cũng chịu đến to lớn áp chế, muốn xuống tới dưới đáy, chỉ có thể đi mượn một đường giao thông công cộng, dùng hai cái chân nhi tiếp tục đi. Thường Uy cảm thụ nguồn sức mạnh này, mặc dù đối với hắn cái này tu đạo sĩ không có cầm cố hiệu quả, nhưng cũng có không nhỏ áp chế. Một thân thần thông ở chỗ này nói chung có thể phát huy ra 6/10, bị áp phế 4/10. Một đường hướng phía dưới, Bilit đi ngang qua môn hộ thời điểm, tình cờ đưa tay gõ gõ, cười hắc hắc, cũng không biết cái này khôi hài ác ma lãnh chúa đến cùng đang cười cái gì. Đến dưới đáy, nơi này không gian có vẻ rất rộng rãi. Tòa này sân nhà, trên tiểu dưới đại, dưới đáy ao hãm bình đài. Hiện bốn phía, các đối ứng tứ phương bốn tòa môn hộ. Ở đây, Thường Uy phát hiện, chính mình phép thuật thần thông, nhiều nhất bạo phát 3/10 hiệu quả. Bilit khoát tay chặn lại, hôn mê Linda nhẹ nhàng rơi vào dưới đáy ao hãm trên bình đài. Sau đó Bilit bắt đầu quay về bốn tòa môn hộ lầm bầm lầu bầu nói chuyện. Asmodeus, ngươi cái này dâm côn, cầm ngươi việc làm phong ấn đi, đem phong ấn làm phá, ngươi liền đi ra. Astaroth, ngươi không phải am hiểu nhất xuyên qua thời không sao, ngươi đi ra nha, đến đánh ta nha. Pemon, ngươi tri thức là như vậy phong phú, tại sao không cách nào mở ra phong ấn đây? Ha ha, ngươi cười nhạo lão tư là ngu xuẩn, hiện tại ai là ngu xuẩn? Ba, ngươi cái cẩu vào, trước đây thường thường đánh lão tư, hiện tại chơi có vui hay không a? Nhìn cái này vẻ thần kinh khôi hài ác ma lãnh chúa. Thường Uy biết, hắn mỗi lần tới nơi này, đều là như vậy, nói đồng dạng lời nói, một chữ đều chưa từng thay đổi, mà trong miệng hắn bốn vị này, dưới đáy bốn cái môn hộ mặt sau bị trấn áp phong ấn. Chính là lười biếng chi vương Bilio thủ hạ mạnh nhất tứ đại ma thần. 72 cột ma thần bên trong bốn đại thống lĩnh. Đã từng đặt ở Bilith trên đầu tồn tại. Xem dáng dấp như vậy. Nói vậy lúc trước Bilith không ít bị bọn hắn bắt nạt đặt ở ác ma cái quần thể này bên trong. Lấy lực làm đầu. Ai mạnh ai châu bò. Mạnh mẽ ác ma tùy tiện ức hiếp nhỏ yếu ác ma. Là chuyện thường như cơm bữa. Bilith e sợ không ăn ít thiệt thòi. Có điều phong thủy thay phiên chuyển. Hiện tại những này ma thần bị trấn áp phong ấn. Ngược lại là đã từng đứng hàng thứ 12 Bilith run lên. Thực mắc trong ký ức. Bilith thành tựu tên khốn kiếp. Tạm giam những này bị trấn áp ma thần. Xuất lực rất lớn. Đối với Bilith mà nói. Ba bọn hắn tốt nhất là tất cả đều đi chết. Bọn hắn chết rồi. Bilith mới run lên. Hắn sợ nhất. Chính là ngày nào đó ba những này ma thần phá tan phong ấn chạy đến. Khi đó tháng ngày khó vượt qua nhất. Nhất định là Bilith. Vì lẽ đó thiên đường người trông coi đột nhiên sau khi rút lui. Bilith đem nơi này xem càng chặt. Thường Uy không biết cách phong ấn cửa lớn. Bên trong những người ma thần có hay không nghe được Bilith âm thanh. Nếu như nghe được, có thể tưởng tượng bọn hắn lúc này nổi giận. Quá một hồi lâu, Bilith mới yên tĩnh lại. Hắn trầm mặc chốc lát, nói, Mark, người mỗi ngày ít nhất phải hoa một nửa thời gian bảo vệ nơi này. Người biết ta bị thương, ta nhất định phải mau chóng khôi phục thương thế. Ta không dự định phá hoại thiên đường quy tắc, nhưng hỗn loạn là ta ham muốn. Dừng một chút, trong tay hắn màu đỏ tươi tăng vọt, ngay ở chỗ lõm trên bình đài. Lóe lên đỏ ao môn hộ chậm rãi mở ra. Tên khốn kia chào sau khi trở về. Người đem hắn mang tới. Ta đã lâu không hút thuốc. Còn có người phụ nữ kia. Nếu như cái kia gọi Thường Uy tìm tới nơi này. Người có thể giải quyết tốt nhất. Giải quyết không được thông báo tiếp ta. Ngoài ra, không nên quấy rầy ta. Nhớ kỹ, Mark Thường Uy gật đầu. Pluto. Ngươi dự định hiện đang thi hành cái kế hoạch kia. Không sai, Bilith nhấc chạy bộ vào cửa hộ. Callisto cái kia tiểu tiện nhân không làm. Chính ta làm, nhân loại nhất định phải loạn lên. Rối loạn, ta mới có thể được hỗn loạn sức mạnh chữa thương. Còn có những người khối nhỏ đầu. Ta đến đem chúng nó dẫn ra. Ăn bồi bổ thân thể. Nói xong, Bilith vượt qua môn hộ. Biến mất không còn tăm tích. Môn hộ chậm rãi khép kín. Đối diện một viên nhìn như hoang vu, lại thật giống liều lĩnh cuồn cuộn lưu huỳnh khí tức hành tinh. Như ẩn như hiện. Mãi đến tận môn hộ triệt để đóng, tất cả yên tĩnh lại. Thường Uy đi tới Linda bên người, chậm rãi ngồi xuống. Đối với Thường Uy mà nói, tình huống bây giờ không tính xấu. Thiên biến vạn hóa pháp ảo diệu, liền Bilith vị này có thể so với nhân tiên ác ma lãnh chúa đều triệt để đã lừa gạt đi tới. Có thể thấy được cái môn này thiên cương pháp diệu dụng. Đương nhiên, điều này cũng cùng hai bên không phải một cái hệ thống có quan hệ. Nhưng bất luận làm sao, Linda chí ít là an toàn. Thường Uy hiện tại hoàn toàn có thể mang đi Linda. Nhưng hắn nhưng nhìn chung quanh tòa này ác ma luyện mục. Nhưng trong lòng nổi lên càng lo xa tư. Nằm vùng, hẳn là một lần không sai trải qua. Càng là ở một vị ác ma lãnh chúa mí mắt lòng đất nằm vùng. Này có chút kích thích. Rất thú vị, Bilith rất nhiều bí mật. Đều hướng về hắn mở rộng. Loại này phảng phất quang minh chính đại dình. Làm cho người ta cảm giác phi thường thoải mái. Hắn lúc này suy tư cái gọi là kế hoạch, suy nghĩ một chút, lững thững hướng về hành lang bên trên, đi ra luyện ngục, ý nghĩ hơi động, bí mật hướng về Enzo cùng Thiệu Lệ Văn truyền đạt một tin tức.